Vạn Dạ Chi Chủ, chương 972, 11 Trọng Thiên, Đạo Nguyên Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Hắc Ám Đạo Đồ Trung xuất hiện cũng không phải đại đạo biến thành Ninh Minh, đó là một vòng sáng lạn hào quang. Ninh Minh lập tức tự trệ ở, hay là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Rõ ràng chỉ là một đám quang, nhưng lại mổ ra càn khôn, chiếu rọi hắc ám vũ trụ, giống như là một thanh không có gì không thể rách nát tiên kiếm. Lôi hải trên thực tế là một mảnh tĩnh mịch, rất quỷ dị bình tĩnh, nhưng xa xa Quý Nguyên trong đầu lại oanh được một tiếng vang thật lớn, như là toàn bộ thế giới nổ tung. Đây là cái này, Quý Nguyên trừng lớn mắt bóng, trong nội tâm sóng biển ngập trời. Lúc này, mà ngay cả tòa vũ trụ đều trở nên khôn cùng nguy hiểm. Sở hữu tất cả sinh linh tất cả đều trong lòng báo động. Như là tận thế tiến đến. Cái gì? Lão đạo người đang tại bắt những cái kia muốn rời khỏi chư thiên tu sĩ. Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trong con mắt phản chiếu ra xa hoa hào quang. Đồng dạng toát ra không cách nào tin thần sắc. Hắn như thế nào không nhận biết loại này tuyệt thế cường đại đạo thế. Cực trí đạo, Ninh Minh đứng lặng tại cấm kỵ đạo lên, ngẩng đầu hướng thiên, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắc ám đạo đồ ở bên trong, một mảnh dài hẹp hào quang hiển hiện, như là đường vân giống như, đan vào cùng một chỗ, cuối cùng nhất hoàn toàn tạo thành một thanh kiếm hình dạng. Tại sao có thể như vậy? Quý Nguyên bị chấn động đến sắc mặt trắng bệch, không rõ ràng cho lắm. Cực trí đạo vì sao cũng sẽ biết xuất hiện. Vậy mà tại ngăn cản người này con đường. Cái thanh kia hào quang ngưng tựu mà thành tiên kiếm. Phảng phất đại đạo hình thể. Nó tựu treo ở Ninh Minh đỉnh đầu. Như là đạt ma khắc lợi tư chi kiếm giống như. Quý Nguyên tự nói thì thào. Túc Mệnh Châu. Ta cái này đã minh bạch. Vì sao ngươi nói kẻ này nhất định thất bại. Đây là vị kia muốn giết hắn A-Hát. Đón lấy. Quý Nguyên trong nội tâm càng có một đạo sấm sét nổ tung. Đợi một chút, vị kia lại vẫn còn sống. Tin tức này quá mức kinh thế. Đủ để cho tất cả đại tiên tôn thế gia. Cùng với hỗn nguyên tiên tôn bọn hắn tất cả đều run mấy run. Quý Nguyên trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Cái này ai còn dám tạo phản. Đối phương là Thiên Cơ Cung lão Tổ Tông. Tổ Tông, chỉ cần còn sống, chư thiên vạn giới. Tìm lượt từ xưa đến nay, sẽ không một cái có tư cách đứng ra. Cực trí đạo chủ sao? Ninh Minh tay tại rất nhỏ run rẩy. Đây là không tự chủ được địa sợ run. Phảng phất tùy thời đều muốn bị một kiếm vỡ ra đến. Phía trước, chính mình vượt qua ải chỗ tao ngộ đạo kiếp. Tất cả đều là các loại đại đạo biến thành. Chính mình, chỉ có cửa ải này bất đồng. Bởi vì, cực trí đạo là có một vị đạo chủ. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng hội hóa thành hình dạng của mình. Dùng vật dẫn hàng lâm. Hắn đã xong. Đột nhiên, Quý Nguyên lại hưng phấn lên. Ninh Minh cửa ải cuối cùng phải đối mặt lại là đáng sợ nhất đại đạo. Cực trí đạo, không hề nghi ngờ. Đây là một cái lại để cho người tuyệt vọng kết cục. Bất luận kẻ nào thân ở trong đó đều không thể thay đổi được cái gì. Cực trí đạo đạo quả. Thì ra là cái thanh kia hào quang ngưng tựu mà thành tiên kiếm. Từng bổ ra qua tuế nguyệt sông dài. Chặt đứt suốt bốn đầu đại đạo. Cấm kỵ đạo cũng sẽ bị chém ư. Quý Nguyên toàn thân từng tế bào đều phát ra dòng điện. Vô cùng chờ mong có thể chứng kiến một màn kia. Một kiếm này. Muốn chém chỉ sợ không chỉ là Ninh Minh. Còn muốn tính cả hắn dưới chân cái kia đầu đại đạo cũng cho hết thảy bổ ra. Kể từ đó. Chư thiên sau này khả năng tựu cũng không bất quá hắc ám cấm kỵ tai họa ngầm. Bất quá, Quý Nguyên rất nhanh tự ý thức được cái kia không thực tế. Không đúng, như vị kia thật có thể chặt đứt cấm kỵ đạo. Chỉ sợ sớm đã giải quyết hết cái này hoàn toàn không có giải vấn đề. Người cũng muốn chảm ta. Chấm, Ninh Minh mình cũng hét lớn. Mạnh mà bộc phát ra không gì sánh kịp uy thế. Không có khả năng. Ta làm sao có thể buông tha cho. Không tiếc hết thảy cũng muốn một đường đi về phía trước xuống dưới. Hắn không cam lòng. Cái kia kiện hắc y đều nhanh thiêu đốt mà bắt đầu. thế muốn chống lại đến cùng. Không tệ, nghịch thiên trên xuống, thần như ngăn chúng ta. Cái kia liền tàn sát này tôn thần. Đại đạo muốn ngăn chúng ta. Vậy đem con đường lớn kia dẫm nát dưới chân. Cho đến chia năm xẻ bảy. Kỵ thần đã ở cuối cùng điên cuồng. Quảng cáo, chỉ có quý nguyên, tập trung sở hữu tất cả chú ý lực. Khẩn trương đã đến trước nay chưa có trình độ. Cấm kỵ đạo, cực trí đạo, kẻ này đã là chỉ còn đường chết rồi. Hắn muốn thở dài một hơi. Đã cho rằng Ninh Minh như thế nào cũng không có khả năng ở đằng kia thanh kiếm sát cơ chung sống sót. Túc Mệnh Châu đồng dạng cũng nói đối phương vận mệnh nhất định thất bại. Cũng không biết vì sao. Liên tưởng đến quỷ dị đến siêu việt lẽ thường cấm kỵ đạo. Quý Nguyên vẫn còn có chút tâm thần bất định bất an. Oanh, đúng lúc này, Ninh Minh tóc đen bay lên. Nhìn hầm hầm trời xanh. Cả người bắn ra ra một cổ bay thẳng trời cao ý chí chiến đấu. Tại chư thiên, ai cũng cảm giác mình là quái vật. Mỗi lần mình muốn rảo bước tiến lên một bước, tam thiên đại đạo đều ngăn trở. Vậy đến đây đi, như Ninh Mỗ chết rồi. Cái này hết thảy tựu che hòm quan tài kết luận. Được làm vua thua làm giặc. Như Ninh Mỗ không chết, nhất định phải lật tung cả tòa chư thiên. Như thế làm càn lời nói. Triệt để lệnh cái này phiến thiên địa bị vô hạn sát cơ sở chiếm cứ. Ông, Quý Nguyên kinh hãi địa trông thấy. Cái thanh kia hào quang ngưng tụ mà thành tiên kiếm động. Tiên kiếm dắt hùng vĩ đạo ý. Kiên định mà chậm chạp địa rơi xuống. Hư không bị dễ dàng địa kéo lê một đạo đen kịt trường ngấn. Đây là một loại tuyệt thế lực lượng cường đại. Phảng phất không có bất kỳ tồn tại ngăn cản được rồi cái thanh này tiên kiếm hạ lạc. Ngân hà tựa giống như đậu hũ bị cắt mở. Hết thảy hữu hình cùng vô hình chi vật. Tại đây đem tiên kiếm dưới kiếm phong. Toàn bộ tất cả đều cũng bị xé rách hai nửa. Cường như Ninh Minh cấm kỵ đạo thể. Giờ phút này cũng ngăn cản không nổi. Xoẹt, tiên kiếm cách Ninh Minh đỉnh đầu còn có mấy trăm trượng độ cao. Nhưng Ninh Minh cơ thể cũng đã tại bị đao cắt. Làn da bị vạch phá. Chảy ra từng sợi máu đỏ tươi. Đây là muốn buộc hắn lui sao? Quý Nguyên nhìn ra, cái thanh này hào quang sáng lạn cực hạn kiếm tốc độ cũng không khoái. Cho Ninh Minh có lưu đường lui. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, Ninh Minh cũng đã đứng ở cấm kỵ đạo thứ 11 bước. Lại sao có thể lui về phía sau? Ta không tin, cấm kỵ đạo lên, Ninh Minh một tiếng thét dài. Toàn thân khí huyết đều bị điều động, mà bắt đầu. Hình thành một mảnh trùng thiên huyết hải đại dương mênh mông. Khắp tinh không đều giống như bị cái này phiến huyết hải sở chiếm cứ. Khủng bố tựa như huyết đạo đại tu sĩ. Lại để cho Quý Nguyên nhịn không được địa biến sắc. Đây là vận dụng toàn bộ tánh mạng tiềm năng. Quý Nguyên thân là tiên tôn hậu nhân. Nhưng vẫn là bị Ninh Minh tiềm năng cho rung động đã đến. Bất quá, hữu dụng sao? Sau một khắc. Quý Nguyên tự lộ ra bỏ đá xuống giếng trào phúng. Xôn xao, huyết hải mãnh liệt, bao phủ khắp mênh mông tinh không. Giống như là một đầu đại long bị chặt đầu lâu. Thả ra liên tục không ngừng huyết thủy. Thế nhưng mà, cái thanh kia hào quang ngưng tự mà thành cực hạn kiếm. Tốc độ rơi xuống lại không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Huyết hải bị phách mở một đầu cực lớn lỗ hổng. Dưới kiếm phong. Hay là Ninh Minh, phốc, Ninh Minh thổ huyết, khoảng cách càng gần, bản thân bị cái loại này sắc bén đạo thế chỗ đâm bị thương. Thân thể sắp vỡ ra, hắn sắc mặt tái nhợt địa nhìn xem một màn này. Một điểm dùng đều không có. Không có khả năng, Ninh Minh lần nữa hét lớn. Sau đó vận dụng đại đạo chi lực, toàn thân phóng thích vô cùng đạo quang. Hắn cử động quyền hướng thiên, muốn đánh vỡ hết thảy. Hai cái cấm kỵ hắc long dây dưa lấy, xoay quanh hướng lên, đủ để vặn vẹo sở hữu tất cả, có thể ăn mòn hết thảy pháp cùng lý. Răng rắc, nhưng ngay sau đó, hai cái hắc long giống như là con giun đồng dạng, bị mũi kiếm cho mở ra trở thành rất nhiều nửa. Oanh, Ninh Minh lại như phát cuồng thúc dục cấm kỵ chi lực. Nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đồng tử. Nhìn chăm chú lên cái này phiến hỗn độn vòm trời. Một đạo đen kịt chùm tia sáng lao ra. Xỏ xuyên qua thiên địa. ở giữa cái thanh kia cực chí đạo kiếm mũi kiếm. Không, Ninh Minh khóe mắt, còn không có dùng, mặc cho chính mình như thế nào điều động toàn bộ cấm kỵ chi lực. Nghiền ép từng cái tế bào bên trong đích năng lượng, có thể phóng xuất ra nước lũ, hay là ngăn không được dù là một lát. Cái này là cực chí đạo, một kiếm phía dưới, nhưng ngươi là vật gì, đều muốn bị xé nứt thành hai nửa. Vì cái gì a hát, Ninh Minh sao mà cứng như sắt thép đích ý chí. Có thể giờ phút này hay là muốn chảy ra huyết lệ. Quá không rõ, quá không hiểu, tại sao mình muốn tao ngộ nhiều như vậy đả kích. Con đường này tại sao phải như vậy gian nan. Lùi a, bóng ma tử vong bao phủ. Kỵ thần điên cuồng cũng rút đi. Phát ra đắng chát thanh âm. Ta không lùi, Ninh Minh lại nổi cơn điên. Hắn thật sự sắp bị buộc điên rồi. Làm sao có thể lui? Chư thiên ai có thể giải quyết được hắc ám cấm kỵ? Mình coi như có biến thành quái vật. Đại đạo khôi lỗi phong hiểm. Nhưng đây cũng là nghiêm chỉnh tòa vũ trụ chúng sinh. Tại hắc ám tuyệt vọng chính giữa có khả năng trông thấy duy nhất cận tồn ánh sáng a hát. Két xoẹt, Ninh Minh lấy ra bá vương khải. Đó là một bộ quấn quanh lấy lôi điện. Thần võ vô cùng áo giáp. Chính là bộ phận vũ trụ bổn nguyên ngưng kết mà thành. Quý Nguyên đều thấy có chút sinh lòng ghen ghét. Vô dụng thôi. Nhưng, Quý Nguyên lại lắc đầu. Mắt thường có thể thấy được. Ở đằng kia đem cực chí đạo dưới thân kiếm. Ninh Minh bên ngoài thân áo giáp đang tại băng liệt. Sinh ra một đầu lại một đầu lỗ hổng. Ninh Minh đạo thể đồng dạng tại bị cắt mở. Lại sụp đổ mở vài chỗ miệng máu. Máu tươi nhuộm hồng cả một khu vực như vậy. Đột nhiên, Ninh Minh bất khuất, hay là sừng sững trên con đường lớn, lại lấy ra một gốc cây bảo thụ. Hắn dùng đem hết toàn lực địa vung lên. Hư không run lên, một mảnh lại một mảnh sơn hà hiển hiện. Phóng tới không trung, muốn ngăn cản cái thanh kia cực chí đạo kiếm. Cực chí đạo kiếm lại đem đầy đủ mọi thứ đều cho bổ ra. Mà ngay cả cái này tòa vũ trụ đều bị xé rách ra một đầu cực lớn hạp cốc. Đây là vật gì? Ninh Minh, thiên địa thụ khí linh đều sợ ngây người. Sau đó bay lên thật sâu tuyệt vọng. Giờ phút này, cực chí đạo kiếm cách Ninh Minh bất quá trăm trượng. Bất quá tự là một tay dài ba xích do hào quang bện mà thành kiếm. Nhưng này loại uy thế lại làm cho Ninh Minh bị chôn sinh sinh địa chém thành hai khúc. Hắc y cũng sinh ra một chỗ lại một chỗ khe hở. Ninh Minh không ngừng tràn huyết, toàn thân rách nát không chịu nổi. Hắn tóc đen chuẩn bị đứng đấy, con mắt đều đỏ, nhìn hầm hầm lấy trời xanh. Oanh, ngay sau đó, Ninh Minh cuối cùng đánh cực một lần. Hai chân một mực địa dẫm nát cấm kỵ đạo lên, hấp thu lấy cái này đầu đại đạo sở hữu tất cả sức mạnh to lớn. Một mảnh dài hẹp quỷ dị đạo quang hiển hiện mà ra. Như là tơ lụa giống như. Không ngừng vờn quanh hắn thân thể. Như là trong biên chế dệt càng cường đại hơn đạo thể. Hoặc như là tại vặn vẹo bốn phía tràng vực. Ta, không, tín, Ninh Minh như một sa đọa tiên vương. Hắn đứng tại cấm kỵ đạo 11 bước. Mặc cho cực chí đạo kiếm rơi đến. Vô luận như thế nào đều không muốn thối lui bước. Vừa loáng ở giữa, Ninh Minh cấm kỵ đạo thể đại chán hào quang, lệnh một khu vực như vậy hoàn toàn biến thành hắn đạo tràng. Hư không vặn vẹo, mơ hồ không thể gặp. Quý Nguyên kinh hãi, cái này là quỷ dị nhất, đặc thù nhất cấm kỵ đạo thể sao? Hắn cảm giác mình nếu tiến vào trong đó, không biết sẽ phát sinh như thế nào vặn vẹo. Đến, Ninh Minh giống to, cao cao giơ lên hắn hai tay. Quanh thân đạo quang hừng hực, giống như là tạo ra một mảnh ép lực trường. Hết thảy pháp cùng lý đều tại phát sinh vặn vẹo. Trên đỉnh đầu như là tạo thành một cái hắc động. Cùng lúc đó, cái thanh kia cực chí đạo kiếm triệt để rơi xuống. Trong tích tắc mà thôi. Hai loại bất đồng hào quang. Sáng lạn hào quang cùng nồng đậm ô quang tao ngộ lại với nhau. Hai cái đại đạo tại đối kháng. Chỗ đó thần mang rừng rực tới cực điểm. Lại để cho cái này tòa mênh mông vũ trụ đều bị chiếu sáng. Sáng chói chói mắt, Quý Nguyên bản còn muốn nhìn đến cùng có thể như vậy. Kết quả ánh mắt lại chịu đựng không nổi. Bị hai loại đạo quang cho thiếu chút nữa chọc mù rồi. trong nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Quảng cáo, cái kia tên là Ninh Minh nam tử, giờ phút này lại còn nói cái gì cũng không muốn lui về phía sau. Tại cực trí đạo dưới thân kiếm, lựa chọn chống lại đến cùng. D, A, N, G, G, sau một hồi. Một tiếng thanh thúy đạo âm hưởng lên, phá vỡ vũ trụ yên lặng. Quý Nguyên trong nội tâm kinh nghi bất định, không biết kết cục như thế nào. Tranh thủ thời gian nhìn lại, phốc, đón lấy, hắn liền nhìn thấy, đạo kia bất khuất thân người đúng là vẫn còn ngã xuống. Bị một vòng hào quang cho từ phía trên linh tre trung chui vào, đâm thủng thân thể, hỗn tạp lấy đạo quang máu tươi phun vãi ra. Ninh Minh thẳng tắp địa té xuống, rơi vào con đường lớn kia lên, không tiếp tục tiếng động. Đã xong, nhìn xem một màn này, Quý Nguyên trong lúc nhất thời cũng còn không có kịp phản ứng. Trong vũ trụ, sở hữu tất cả chư thiên tu sĩ cũng đều khiếp sợ. Trường nhẹ nhàng thở ra, động tĩnh biến mất, rốt cuộc là người phương nào tại độ kiếp? Vì sao cái kia bôi hào quang đều hiện thế rồi? Vạch phá cả tòa vũ trụ. Ninh giả, lão đạo người tắc thì rất cảm thấy không ổn. Đối phương rõ ràng đã tao ngộ cực trí đạo. Hôm nay kết thúc, là thành công hay là thất bại? Tàn phá trong tinh không? Đại sương mù sớm đã tan hết. Cái này phiến tinh không khắp nơi đều là tổn hại dấu vết. Còn lưu lại lấy lóe ra nguy hiểm khí tức đích lôi mang. Nhất là trên không còn có một đạo cực lớn hư không vực sâu. Như là bị thiên đao cho bổ ra đồng dạng. Người xem hãi hùng khiếp vía. Thật lâu đi qua, Quý Nguyên mới miễn cưỡng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn xem cái kia. Chiếc, có ngã vào trên đường lớn thi thể. Hồi tưởng phía trước đủ loại. Tâm tình cuồn cuộn, cuối cùng nhất buông tiếng thở dài. Thiên phú cùng thực lực cũng không tệ. Đáng tiếc, sinh sai rồi địa phương. Chọn sai con đường. Cái kia tên là Ninh Minh nam tử. Tuyệt đối là vạn giới bên trong đích hạt giống cấp thiên kiêu. So với việc chính mình cái chư thiên tiên tôn hậu nhân cũng không yếu. Bất quá, lẫn nhau vận mệnh lại bất đồng. Cuối cùng là đã xong. Quý Nguyên nhìn xem đã tán đi lôi hài. Sau đó hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị tiến lên, siêu tầm một chút Ninh Minh thi thể, tìm được tuyệt cấm kiếm. Hắn sở dĩ lưu lại, một là túc mệnh châu, hai cũng là một mực nhớ thương lấy đối phương cái kia đem kiếm gãy. Nhưng đột nhiên ở giữa, Quý Nguyên động tác dừng lại, biểu lộ cứng ngắc ở. Hắn cùng với đột nhiên thoáng cái gặp quỷ rồi, đột nhiên ý thức được kinh khủng nhất sự tình. Làm sao có thể, lôi hải đã biến mất. Cái kia phó hắc ám đạo đồ cũng biến mất tại hỗn độn chung. Nhưng vì cái gì? Con đường lớn kia vẫn đang chính ở chỗ này. Tản ra như có như không hào quang. Quý Nguyên không dám tin địa nhìn xem Ninh Minh dưới thân cái kia đầu đại đạo. Thì ra là tại lúc này. Chỗ đó truyền ra một tiếng. Ào ào, tiếng vang, đón lấy. Cái kia, chiếc, có bị hào quang xỏ xuyên qua đâu thân hình động xuống. Sau đó, Ninh Minh chậm rãi đứng lên, toàn thân tản ra cấm kỵ khí tức, trong cơ thể ở chỗ sâu trong còn như là có từng sợi sáng lạn hào quang. Tại như ẩn như hiện, dưới tóc đen, cặp kia nhuốm máu con ngươi, giống như là theo trong địa ngục leo ra lệ quỷ, tràn đầy không cách nào hình dung sắc thái. Quý Nguyên kinh hãi đến từng bước lui về phía sau, đối phương không có chết, cái này cấm kỵ đạo tu sĩ. Tại đây chàng đạo kiếp cuối cùng, còn sống, vượt qua ải thành công, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.